mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, căn cứ hàng ngày 35, Trương Duyệt gật gật đầu, tuy có chút đau lòng bọn họ, nhưng là này cũng là không có biện pháp chuyện, có một số việc phải có người đi tuốt đàng trước đầu mới được. Nếu việc này nhường thực lực hơi chút thấp một điểm người đi làm trong lời nói, phòng trừng đã không có biện pháp còn sống đã trở lại. Bọn họ lại ở nơi đó kiên trì đối chiến 4 năm thiên. Bất quá này đó có, Thẩm Nhiên cùng ba ba còn có công công nhóm sẽ an bài hảo. Nàng không cần thiết đi quan tâm ni kế tiếp muốn nói là, kia một bao con nhện ti vấn đề, này đó con nhện ti đã có độc. Ngươi không xử lý điệu, cầm lại tới làm cái gì? Lúc này Thẩm Nhiên đã cầm 2 đôi bao tay xuất ra. Chính mình mang theo 1 đôi, 1 khác đôi đưa cho nàng. Sau đó 1 bên mở ra đóng gói. Xuất ra nhất đại trói trắng noãn cũng lóe hoánh quang tơ nhện. 1 bên trả lời, ta phát hiện này đó tơ nhện mềm dẻo độ phi thường cường. Nếu lấy đến làm thành phòng thân vũ khí, hoặc là biến thành nhất kiện phòng ngự trang bị hẳn là thực không sai. Ngươi cảm thấy đâu, nói xong, còn lấy ra 1 căn tinh tế tơ nhện, thử kéo một chút cấp Trương Duyệt xê monster. Trương Duyệt trước mắt sáng ngời. Chạy nhanh mang theo bao tay chính mình cũng chọn 1 căn thử thử. Quả nhiên, đừng nhìn này tơ nhện tế rất nhỏ, mềm dẻo độ quả thật thực cường, nàng lại theo không gian cầm 1 cây đao xuất ra thử. Cắt ít nhất 1 phút tài năng cắt đứt, 1 căn tơ nhện là như thế, nếu là 3 căn 5 căn, thậm chí 10 căn đâu. Trương Duyệt nghĩ vậy điểm, liền trừ 10 căn xuất ra ninh thành 1 căn dây thừng. Ngũ giai con nhện cái đầu không nhỏ, nhổ ra ti cũng thực thô, 10 căn ninh ở cùng nhau, ước có nửa ngón út như vậy thô, bất quá sức nặng đổ không phải rất nặng, ninh hảo sau. Nàng đem 1 đầu khác nhường Thẩm Nhiên cầm, chính mình lại lấy đao đến thử, Thẩm Nhiên phối hợp nàng, bất quá đến cuối cùng lấy đao nhân lại thành hắn, Trương Duyệt không rõ xem hắn, vì sao, Thẩm Nhiên trả lời, ta lực đạo so với ngươi đại, nếu ta tới chém trong lời nói, hiệu quả hẳn là hội càng tốt chút. Trương Duyệt nghĩ nghĩ, cũng đối, Thẩm Nhiên thực lực ở chính mình phía trên. Nếu này tơ nhện liên hắn độ mạnh yếu đều có thể thừa nhận. Đến lúc đó có thể bắt nó tác dụng phát huy đến lớn hơn nữa. Nàng gật gật đầu bất quá hắn đến thử trong lời nói. Nơi này không có rất thích hợp thừa nhận hắn độ mạnh yếu địa phương. Nàng nghĩ tới phòng ở mặt sau có 2 khỏa cây cối tới. Tuy rằng không có sức sống, nhưng là thụ thân vẫn là thực kiên cố. Dùng chúng nó đến thử vừa vặn. Nàng cầm kia cổ ninh thành dây thừng tơ nhện, lôi kéo Thẩm Nhiên chạy tới phòng ở mặt sau, ở khoảng cách phòng ở 5 thước địa phương 2 khỏa cây khô tiền dừng lại. Sau đó phân 1 đầu nhường Thẩm Nhiên cầm, nói, ngươi cầm 1 đầu cột lấy kia khỏa thụ, ta cầm 1 đầu buộc này khỏa thụ. Thẩm Nhiên gật đầu 1 cái. Sau đó cùng nàng cùng nhau, phân biệt cầm tơ nhện thẳng cột vào 2 khỏa khô trên thân cây. Đãi 2 đầu đều cột chắc sau, Trương Duyệt tùy tay vỗ 1 chút trung gian địa phương, thử xem buộc kết không rắn chắc, kết quả kia cổ tơ nhện thằng ông, 1 tiếng rung động. Đem tay nàng cấp bắn 1 chút, làm cho nàng bàn tay có chút sinh đau, tê. Trương Duyệt ăn đau, nhướng mày bản năng kêu 1 tiếng, thế nào, có không cắt tới tay? Thẩm Nhiên nghe được, chạy nhanh đi tới nắm lên tay nàng. Hái điệu bao tay giúp nàng xem xét, không cắt đến, chính là bắn ngược kia 1 chút độ mạnh yếu có chút đại. Bắt tay làm cho có chút đỏ. Trương Duyệt nhìn 1 chút chính mình tay. Trả lời, không thấy được nàng trên tay có thương tích, hắn cuối cùng yên tâm chút, bất quá nhìn đến nàng trên tay kia nói rõ ràng hồng ngấn. Không khỏi đau lòng, chạy nhanh tay nàng đưa đến bên miệng, đối với đạn đến phương khinh khinh thổi bay khí. Hảo giảm bớt nàng trên tay cảm giác đau, liên tục thổi vài hạ, mới hỏi nói, còn đau không, bị hắn như vậy coi trọng cùng che chở. Trương Duyệt trong lòng lại là 1 trận cảm động, lại ngọt ngào, cho dù thủ lại đau nàng cũng không biết là đau, nhẹ nhàng lắc đầu, cười trả lời, không đau, không CV by Lovely Day không? Hết chương.